Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Cuồng Phong Kiếm Pháp. Ta đang lo như thế nào ra ngoài, ngươi liền giúp ta làm xong dây thừng, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Ở đây không gian mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng coi như là một cái sơn thanh thủy tú nơi tốt. Chờ ta giết ngươi, liền đem ngươi thi thể chôn ở chỗ này, báo đáp ngươi đối ta ân tình. Nghe được áo tù đại hán tiếng giễu cợt, khi nhìn đến sau người dùng dây leo bện dây thừng, Dương Phong nhãn tình sáng lên, trong tay tinh cương trường kiếm khẽ nâng, tùy thời chuẩn bị hướng đại hán khởi xướng hung mãnh công kích. Đầm nước bốn phía đều là dốc đứng khó có thể leo trèo sơn phong. Chỉ có một đầu mạch nước ngầm thông hướng ngoại giới, mà Dương Phong vẻn vẹn chỉ là hậu thiên tầng 3 võ giả. Coi như nắm giữ ba thiên cân cự lực, cũng vô pháp ở trong nước ấm ức quá lâu. Nếu muốn thông qua mạch nước ngầm ra ngoài, đơn giản chính là vọng tưởng. Hiện tại có áo tù đại hán đầu này dây thừng, Dương Phong liền có thể thoải mái mà rời khỏi cái này thâm cốc. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi hôm qua còn cùng cầu đồng dạng bị lão tử truy sát, đánh thành trọng thương, bị ép nhảy xuống cái này vách đá vạn trượng. Hôm nay liền không đem lão tử để vào mắt, một bộ ăn chắc lão tử bộ dáng. Lão tử không đem ngươi chém thành muôn mảnh, liền khó có thể tiêu lão tử mối hận trong lòng. Nghe được Dương Phong phách lối lời nói, khi nhìn đến Dương Phong một bộ ăn chắc chính mình bộ dáng, áo tù đại hán tức giận, sắc mặt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua. Áo tù đại hán là hậu thiên tầng 4 võ giả, chẳng những thân có 4 thiên cân cự lực, còn luyện được nội kinh. Nội kinh vận chuyển, lực bộc phát đột nhiên tăng, thân hình vừa di động giống như mũi tên đồng dạng mau lẹ. Trong tay trường kiếm sắc bén, càng là phát ra phá vỡ không khí tiếng thét, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, có thể ung dung xuyên thủng kim thạch. Đến hay lắm, nhìn xem xông tới mặt áo tù đại hán, Dương Phong khẽ quát một tiếng. Trong đầu thoáng qua cuồng phong kiếm pháp chiêu thức, thân hình cấp tốc chớp động, chủ động nghênh đón, trong tay tinh cương trường kiếm, càng là như cuồng phong đồng dạng, mang theo cuồng bạo lực lượng, hướng áo tù trên người đại hán cấp thứ đi. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm cùng áo tù đại hán trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau. Lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, truyền đến hai thanh trường kiếm bên trong. Xoạt xoạt, một tiếng giòn vang, áo tù đại hán trong tay trường kiếm sắc bén không chịu nổi lực lượng cường đại, đứt gãy ra, chỉ còn lại nửa thân kiếm tại áo tù đại hán trong tay. Mà Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm tắc thuận thế đâm vào đến áo tù đại hán lồng ngực. Bên trong, không có khả năng. Đây không có khả năng. Bị tinh cương trường kiếm đâm vào lồng ngực áo tù đại hán, trên mặt đều là không thể ý nghĩ chi sắc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tại sao hôm qua còn giống cẩu đồng dạng bị chính mình truy sát người, như thế nào trong vòng một đêm liền biến lợi hại như vậy, như thế nào nắm giữ sắc bén như vậy trường kiếm, như thế nào một kiếm liền vượt cấp trọng thương chính mình. Tất nhiên lão tử muốn chết, như vậy ngươi liền lưu lại cho lão tử chôn cùng đi. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc áo tù đại hán, cảm nhận được thể nội sinh cơ trôi đi, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trên mặt lộ ra điên cuồng nhe răng cười chi sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, mặc cho tinh cương trường kiếm xuyên thủng hắn lồng ngực, thân hình tiến về phía trước một bước. Tới gần đến Dương Phong bên cạnh, trong tay kiếm gãy mang theo gào thét phong thanh, hướng Dương Phong cổ chỗ đâm tới. Nếu muốn để cho ta cho ngươi chôn cùng, không có cửa đâu, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. đối mặt áo tù đại hán Đồng Quy Vu Tận công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong tay tinh cương trường kiếm khinh vũ mà ra, cuồng phong kiếm pháp một cái tinh diệu chiêu thức thi triển ra. Tinh cương trường kiếm cái kia sắc bén phong mang, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, đem áo tù đại hán thân thể chém thành hai nửa, làm cho phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Để cho ta tới kết thúc ngươi thống khổ đi. Nhìn xem phát ra kêu thê lương thảm thiết áo tù đại hán, Dương Phong chậm rãi đi đến trên đó nửa người bên cạnh, trong tay tinh cương trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, sắc bén phong mang theo hắn cổ chỗ xẹt qua, đem nàng đầu chém xuống tới. Chém giết áo tù đại hán về sau, Dương Phong trên mặt đất tùy ý đào một cái hố, đem áo tù đại hán thi thể chôn xuống. Là thời điểm ly khai nơi này, Dương Phong đem đã nướng chín cá ăn vào bụng, vỗ vỗ lửng dạ bụng, liền chậm rãi đi đến dây thừng bên cạnh, lôi kéo dây thừng hướng lên phía trên leo trèo đi. Huyết linh quả, Dương Phong vừa mới leo lên đỉnh núi, một đạo bao hàm sợ hãi lẫn vui mừng âm thanh ngay tại phía trước vang lên, làm cho không tự chủ được ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy được 6 tên người mặc áo tù đại hán, bước nhanh hướng bên cạnh mình đến gần, cầm đầu một tên cầm một cái ngọc phù áo tù đại hán, càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, giống như gặp phải việc vui gì đồng dạng. Huyết ngọc phù, Lưu Sa Thành vì lùng tìm huyết linh quả, chuyên môn thỉnh phù văn sư luyện chế ngọc phù. Lúc huyết linh quả xuất hiện tại huyết ngọc phù ngàn mét phạm vi bên trong lúc, huyết ngọc phù liền sẽ phát ra chấn động, cũng vạch huyết linh quả chỗ phương vị. Nhìn thấy cầm đầu đại hán trong tay ngọc phù, khi nhìn đến hắn trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Dương Phong trong lòng lập tức thoáng qua huyết ngọc phù tin tức, lập tức liền biết một hồi kịch chiến không thể tránh được. Tiểu tử, huyết linh quả không phải ngươi có thể có được đồ vật. Đem huyết linh quả giao ra, ta có thể dành cho vài cộng trăm năm dược liệu với tư cách đền bù. Cầm đầu áo tù đại hán quan sát tỉ mỉ Dương Phong vài lần, phát hiện Dương Phong tuổi còn trẻ, trên mặt còn mang theo một chút ngây thơ, nhiều nhất chỉ có 18-19 tuổi, coi như đánh trong bụng mẹ tu luyện, tối đa cũng chỉ là hậu thiên tầng 4 võ giả, chắc chắn không phải mình đối thủ. Liền ngữ khí phách lối nói ra, huyết linh quả không phải ta có thể dùng đồ vật, chẳng lẽ là các ngươi những bại hoại này cặn bã có thể có được đồ vật. Nếu muốn huyết linh quả, trước hỏi qua trong tay của ta kiếm tại nói. Dương Phong thấy đại hán không có lập tức động thủ cướp đoạt huyết linh quả, mà là sử dụng ngôn ngữ uy hiếp chính mình, cảm giác tu vi chắc chắn không phải rất cao, chính mình hẳn là có thể ứng phó. Liền ngữ khí cường hoành đáp lại nói, Hạo Minh, ngươi đi thử xem hắn trình độ. Nhìn thấy Dương Phong bình tĩnh bộ dáng, cầm đầu áo tù đại hán trong lòng có chút chần chờ, hoài nghi mình có phải hay không đoán sai. Tiểu tử này là một thiên tài võ giả, tuổi còn trẻ liền có không tầm thường thực lực. Bất quá, huyết linh quả quá mức chân quý, cầm đầu áo tù đại hán không muốn buông tha thu hoạch huyết linh quả cơ hội, liền để cho thủ hạ đi thử xem Dương Phong tu vi. Nếu như Dương Phong tu vi cường đại, là một thiên tài võ giả, chính mình liền tránh né mũi nhọn, tạm thời lui bước. Nếu như Dương Phong chỉ là có tiếng không có miếng, phô trương thanh thế ra hỏa, chính mình liền đem nó làm thịt, thu hoạch hắn trên thân huyết linh quả. Tiểu tử, để cho ta tới nhìn ngươi một chút, có phải hay không có bản sự tại ngươi. Hạo Minh khẽ quát một tiếng, hậu thiên tầng 4 nội kình vận chuyển lên đến, lực bộc phát đột nhiên tăng, thân thể giống như mũi tên đồng dạng hướng về Dương Phong bên cạnh kích xạ đi. Trong tay trường kiếm sắc bén mang theo 4 thiên cân cự lực cùng gào thét phong thanh, trực tiếp hướng trên người Dương Phong cấp thứ đi. Một bộ nếu muốn ở trên người Dương Phong đâm ra một cái lỗ thủng tư thế, đến hay lắm. Nhìn xem chạy nhanh đến Hạo Minh, Dương Phong khẽ quát một tiếng. Cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra. Trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Nghênh tiếp Hạo Minh trong tay pháp trường kiếm sắc bén. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm mượn nhờ sắc bén phong mang. Đem Hạo Minh trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt, cũng thuận thế theo Hạo Minh bên hông xẹt qua, đem chém ngang lưng, làm cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem Hạo Minh chém giết, cầm đầu áo tù đại hán chẳng những không có lo nghĩ. Ngược lại giọng nói nhẹ nhàng mà đối Dương Phong nói, tiểu tử, chúng ta dùng 10 châu trăm năm dược liệu đổi lấy trong tay ngươi huyết linh quả. Ngươi đổi hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.